Buông ra con yêu sủng kia. Chương 276, bị bắt cóc thất tịch phong tốc miêu canh, 3, vì tương lai FX tăng thêm. Góc truyện audio.com, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Hai ngày sau trạng vạng tối, Tinh Không Bán Đấu Giá tổ chức buổi đấu giá đêm tại buổi tối 7 giờ cử hành. Vì để cho lần này buổi đấu giá một lần là nổi tiếng, Lý Trường Sinh đã kiệt lực triển khai tuyên truyền. Đến mức hiệu quả thế nào, còn phải xem đến nhân số mới được. Nếu như nhân số không đủ, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể mời Lâm Thời Thủy Quân tiếp cận đầy toàn bộ trang quán, tạo nên một loại toàn trường đầy tràn cảm giác. Dưới bầu trời đêm, đỏ tươi thảm theo Tinh Không Bán Đấu Giá chỗ sâu một mực trải ra cuối ven đường. Xung quanh trải rộng kỳ hoa dị thảo, sắc màu rực rỡ, tranh nhau nở rộ. Tại phòng đấu giá cửa chính, đứng sừng sững lấy hai hàng người mặc nghê thường nữ tính công tác nhân viên. Các nàng dung mạo tú lệ, dáng người linh lung tinh tế, trên mặt còn mang theo đắc thể nụ cười. Lý Đồng quản sự đứng tại phòng đấu giá cửa, không ngừng cùng quen biết khách mời chào hỏi. Chỉ cần có khách quý đến đây, hắn thì sẽ lập tức bắt chuyện một tên công tác nhân viên chỉ dẫn lấy khách quý tiến về phòng VIP. Đem chiêu đãi tiến hành cẩn thận tỉ mỉ. Tại Lý Đồng quản sự bên người, còn để đó một khối bọn người cao làm bằng gỗ bảng hiệu. Trên đó viết trọng kim cầu mua tam tốc kim ô huyết mạch yêu tinh hoặc là tình báo tương quan tin tức. Từ khi biết được Ninh đạo sư tình thế nghiêm trọng, Lý Trường Sinh thì đối tam tốc kim ô tinh huyết lưu tâm. Một lực lượng cá nhân quá nhỏ. Sau đó hắn bắt đầu sử dụng bán đấu giá con đường tận khả năng siêu tập. Gửi hy vọng có thể mau chóng chiết xuất ra đầy đủ tam tốc kim ô tinh huyết. Theo buổi đấu giá càng phát ra tới gần, bắt đầu có càng ngày càng nhiều ngự yêu sư cùng phú thương tiến vào Tinh Không Bán Đấu Giá. Những người này phần lớn là nhìn chúng tuyên truyền sổ tay phía trên nào đó dạng bảo vật hoặc là cao phẩm chất yêu tinh. Ngẫu nhiên còn kèm theo một số nhân vật có mặt mũi. Đương nhiên, bài diện lớn nhất còn muốn thuộc Nguyên Linh Học Phủ từ phó hiệu trưởng. Đối với từ phó hiệu trưởng đến, Lý Trường Sinh biểu thị rất kinh ngạc, có điều hắn rất nhanh phản ứng lại, tự mình đem từ phó hiệu trưởng đưa đến số 1 phòng VIP. Thân phận và địa vị càng cao khách quý, bọn họ vị trí phòng VIP dãy số cũng liền càng đến gần trước. Vì tận khả năng ngăn chặn người xem náo nhiệt, tham gia buổi đấu giá tự nhiên có nhất định cánh cửa. Tỷ như lần này bán đấu giá, chỉ cần giao nạp một cái hạ phẩm hồn tinh, thì có thể thu được thông hành bằng chứng. Nhập môn phí là bán đấu giá chủ yếu thu nhập một trong. Nếu như Tinh Không Bán Đấu Giá 3.000 cái vị trí toàn bộ ngồi đầy người, như vậy quang nhập môn phí thì có thể thu lợi 3.000 hồn tinh. Đương nhiên, tiền đề muốn có nhiều người như vậy đến mới được, nếu không dù là chỗ ngồi nhiều hơn nữa cũng vô ích. Này chủ yếu cùng bán đấu giá danh khí có quan hệ. Danh khí lớn bán đấu giá người mua nhóm tự nhiên chạy theo như vịt. Cũng cùng vật đấu giá, tuyên truyền có quan hệ, không có ưu tú vật đấu giá, như thế nào hấp dẫn người mua, cũng không đủ tuyên truyền, mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu. Số 2 phòng VIP, Lý Trường Sinh ngay tại cho mèo ăn. Hắn cho ăn không phải bài thiên hắc giả, mà chính là đạo sư thất tịch phong tốc miêu. Trước khi tới, hắn sử dụng bài thiên hắc giả cùng thất tịch phong tốc miêu ở giữa hữu tình. Thành công đem thất tịch phong tốc miêu cướp đi qua, lấy tên đẹp dẫn hắn ra ngoài giải sầu một chút, kỳ thực là để nó tọa trấn bán đấu giá. Thất tịch phong tốc miêu thế nhưng là thủ lĩnh 9 giai yêu sủng. Càng là cao đẳng thống lĩnh chủng tộc, thực lực cũng liền có thể nghĩ. Bất quá, cái này thất tịch phong tốc miêu có kén ăn mau bệnh. Nó chỉ ăn một loại tên là chân châu ngư loài cá. Hết lần này tới lần khác chân châu ngư còn là một loại chân quý đan dược chủ tài một trong. Cái này dẫn đến nó giá bán rất đắt, một đầu liền muốn 10 viên hồn tinh. Lý Trường Sinh đau lòng mua 5 đầu. Dùng để làm thất tịch phong tốc miêu thù lao, ngoại trừ thất tịch phong tốc miêu bên ngoài, Lý Trường Sinh mời được 10 vị 2-3 giai học trưởng làm lâm thời hộ vệ. cái này lại tốn hắn không ít hồn tinh. Bất quá, làm hắn nhìn đến tự phó hiệu trưởng một khắc này, tâm lý cái kia hối hận a, có mạnh như vậy miễn phí tay chân tọa chấn, còn muốn Thất Tịch Phong Tốc Miêu cùng đám học trưởng bọn họ làm gì? Tùy tiện tìm chút hộ vệ duy trì trật tự là được rồi. Mèo, Thất Tịch Phong Tốc Miêu vẫn chưa thỏa mãn giải quyết xong một đầu chân châu ngư về sau. Lập tức hướng Lý Trường Sinh kêu một tiếng, phảng phất tại nói tiểu nhị lại đến một đầu. Lý Trường Sinh không để ý đến Thất Tịch Phong Tốc Miêu. Hắn đi vào bệ cửa sổ trước mặt, quan sát phía dưới đại sảnh, những thứ này chuyên môn dùng để chiêu đãi khách quý gian phòng. Không chỉ có thể nhìn xuống phía ngoài tràng cảnh, cách âm hiệu quả càng là thật tốt, dù là đại sảnh ồn ào dị thường, cũng rất khó truyền đến phòng VIP huynh. Tại phòng bán đấu giá trên trần nhà, khảm nạm nước cờ 10 viên dạ minh châu, chỗ cao treo đèn lớn, đem vô tận ánh sáng vẩy xuống toàn trường, có bọn hộ vệ cùng công tác nhân viên duy trì trật tự. Trong đại sảnh cũng là bận bịu mà không loạn, Lý Trường Sinh quan sát mục tiêu là trong đại sảnh chỗ ngồi. Lúc này khoảng cách bán đấu giá bắt đầu còn có nửa giờ. Trong đại sảnh đã có một nửa chỗ ngồi ngồi đầy khách mời. Đồng thời theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều khách mời bắt đầu tiến vào đại sảnh. Theo tình huống trước mắt đến xem, dù là sau cùng không có đầy ắp, nhưng 8-9 thành chung quy vẫn phải có, ngoại trừ chỗ ngồi bên ngoài. Trong đại sảnh cái kia có sự vật cũng là đầy đủ mọi thứ. Các loại bán đấu giá sắp lúc mới bắt đầu. Trong đại sảnh cơ hồ ngồi đầy người, Lý Trường Sinh ngược lại cũng không cần an bài. Lâm Thời Thủy Quân, đi tiếp cận nhân số. Lúc này, trên đài đấu giá màu đỏ vải mảnh hướng về hai bên rời đi. Phía trên đứng đấy Lý Đồng quản sự cùng đấu giá sư. Đấu giá sư phụ trách chủ trì buổi đấu giá, đồng thời cũng sẽ tham dự buổi đấu giá sách lược công tác cùng chế định đấu giá tiếp thị sách lược. Một cái nắm giữ có tốt đẹp tố dưỡng đấu giá sư. Tại đem muốn bán đấu giá đồ vật ưu hóa tổ hợp sau, có thể định ra tốt nhất báo giá lộ tuyến. Bọn họ am hiểu sao nhiệt khí phân, thường thường có thể cho đấu giá đạt tới không tưởng tượng được hiệu quả. Tỷ như lưu phách đồ vật càng ít, hoặc là để vật đấu giá bán đi tốt hơn giá cả. Vân vân, một tên ưu tú đấu giá sư nhất định có thể vì bán đấu giá mang đến đại lượng ẩn hình giá trị. Thành công bán đấu giá nhất định phải có hợp cách đấu giá sư. Cái này cũng đã trở thành đại hình bán đấu giá cân nhắc một trong những tiêu chuẩn. Không chỉ có thể xào nóng không khí hiện trường, tinh không bán đấu giá sư, là Lý Trường Sinh bỏ ra đại đại giới mới từ nổi danh trong phòng đấu giá đào tới. Có tương đương kinh nghiệm phong phú. Đây là một vị có đầu đầy tóc hoa dâm lão nhân. Thân thể của hắn nhìn qua còn rất cường tráng. Lớn nhất khiến người khắc sâu ấn tượng chính là ánh mắt của hắn. Cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Hoan nghênh các vị đến tinh không bán đấu giá. Đến của các ngươi làm chúng ta rồng đến nhà tôm. Ta tin tưởng mọi người đã đợi không kịp. Vậy ta thì không nói nhiều lời. Phía dưới ta tuyên bố buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Nếu như chư vị nhìn đến vừa ý vật đấu giá muốn báo giá, mời tại báo giá khí phía trên đưa vào đối ứng con số. Tuy nhiên cái này thế giới không có công nghệ cao, nhưng là đem năng lượng vận dụng phát huy vô cùng tinh tế. Tự nhiên, phát minh, rất nhiều mặt liền mọi người dụng cụ, đang nói xong về sau. Lý Đồng quản sự liền đem bàn đấu giá nhường cho đấu giá sư. Phía dưới cho mời kiện thứ nhất vật đấu giá, không hổ là tư thâm đấu giá sư, dù là đối mặt 3.000 người mua cũng là không hề sợ hãi. Theo tiếng nói của hắn vừa dứt, mấy tên đại hán đem một cái bị vải đỏ che chắn kim loại lồng giam đẩy đi ra. Cách trương,